500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, điên rồi. Thứ 8 càng, mỗi người 100 triệu. Toàn bộ trên quảng trường đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không thể tin tưởng nhìn bậc thang chỗ cao người đàn ông kia. Nghe sai lầm rồi sao? Hoàng Chân mỉm cười nhìn phía dưới người phản ứng. Cái công ty này hiện nay có tiền tiết kiệm 1,300 ức. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn có 1/3 lợi nhuận cung ta phân phối. Hoàng Chân lời nói, từ từ có sức thuyết phục. Mà giữa trường đứng nam nam nữ nữ nhóm, trái tim đồng thời bắt đầu nhảy lên. Có chút người bắt đầu không đứng thẳng được rồi. Có chút người đầu đột nhiên mông lên. Hoàng Chân hai tay đem quản gia đưa tới hồng bao đưa tới. Sau đó nhẹ nhàng xé thành hai nửa. Không có 10 vạn, mỗi người 100 triệu. Bất luận ngươi tiến vào công ty bao lâu, chỉ cần là hiện tại ngươi đứng ở chỗ này, cũng có thể thu được ta cho các ngươi 100 triệu tiền thưởng. Tốt thật, chờ mong đi. Đám nhãi con, tháng này tiền lương là 9 vị số. Hoàng Chân mỉm cười xoay người, đi vào công ty cửa lớn. Hắn không có nói bất luận cái gì phí lời, càng không có hàn huyên cái gì, coi như là đối công ty công nhân nói chuyện, cũng là loại kia cao cao tại thượng ngữ khí. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người cũng không cảm thấy được bị vũ nhục rồi. Hoàng Chân đã cùng 4 tên hộ vệ đồng thời tiến vào công ty. Mà 20.000 công nhân lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từ từ tìm về tức giận. Là thật sao? Không phải chuyện cười chứ? Đúng là thật sao? Có chút người bắt đầu hoài nghi lỗ tai của chính mình, cũng hoài nghi cái kia Hoàng Chân tín dụng. Thế nhưng có chút người lại là đột nhiên trở nên mừng như điên lên. Trái tim của bọn họ cùng đầu óc cuối cùng phản ứng lại. Hoàng ba ba, ra ra. Một người đàn ông kích động quỳ trên mặt đất. Hắn phảng phất là trúng rồi 5 triệu cao giống nhau hưng. Càng ngày càng nhiều người trái tim nhỏ cùng đầu phản ứng lại. Ba ba, ba ba, ba ba, Hoàng gia gia, tổ tông. 2 vạn người trong đội ngũ, rất nhanh sẽ xuất hiện cuồng loạn số ít người. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu không bình thường lên. Thật giống là tập thể tinh thần không bình thường rồi. Tặng lễ người trong đội ngũ, rất nhanh sẽ có một ít người mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Hoàng Chân không có giải thích cái gì, chỉ là sắp xếp 20 quản tài vụ người đồng thời phụ trách chuyện này. Chỉ cần là danh sách trên người, mỗi người cũng có thể lĩnh đến 100 triệu, cũng có thể sớm lĩnh, bất quá thiếu một ít. Hoàng Chân mỉm cười nói, nếu như không kịp đợi nhất định phải ngày mai lĩnh lời nói. Cứ dựa theo mỗi người 50 triệu con số khen thưởng đi. Buổi trưa liền có người muốn sớm lĩnh rồi. 100 triệu cùng 50 triệu phân biệt. Lúc này đã từ từ bắt đầu mơ hồ. Phần lớn người đầu óc đã bắt đầu gặp sự cố rồi. Tinh thần không ổn định lên. Làm cái thứ nhất chủ động xin sớm phát tiền lương công nhân bắt được 50 triệu sau. Toàn bộ công ty 20.000 công nhân liền quỷ khóc thần hào lên. Mọi người không cách nào khống chế chính mình kích động, cả người đều là run rẩy. Có người đi tới đường liền bò ở trên mặt đất bò. Có nhiều vô cùng người nhịn không được rồi, lựa chọn 50 triệu mà không phải 100 triệu. Tiếp tục chờ xuống lời nói, trái tim không chịu được. Lúc này đã không có bình thường tâm rồi. Lúc xế chiều, Hoàng Chân đứng ở 100 mét cao cao ốc đỉnh. Xem ra dùng mãi không hết 2.000 tỷ tiền thưởng rồi. Rất nhiều người đều lựa chọn 50 triệu. Thực sự là một điểm kiên trì đều không có. Hoàng Chân đứng chắp tay. Đứng ở đây cái dùng trong game đội thi công hoàn thành kiến trúc cao lớn trên. Tầng cao nhất địa phương để lại một cái bằng phẳng địa phương. Sau dùng để sắp đặt vườn địa đàng. Hoàng Chân nói rằng 2.000 tỷ không phải số lượng nhỏ. Có chút người quá nửa là không nghĩ cho, hoặc là kéo dài, người đi cho bọn họ điểm kinh hãi. Đứng ở Hoàng Chân phía sau chính là một cái ăn mặc quần áo văn. Sĩ trang người trung niên, cái này là con trai của Hoàng Chân Hoàng Mưu Một. Thổ hào Hoàng Chân có 10 cái sủng vật, 36 cái tọa kỵ, quyến lữ 109 người, hộ vệ 72 người, dòng dõi 331 người. Hoàng Mưu một giò hỏi, muốn thế nào kinh hãi? Hoàng Chân tùy ý nói rằng, dùng bọn họ sợ nhất sự tình. Hoàng Mưu một vẫn còn có chút không hiểu, cụ thể là cái gì? Là bắt cóc vẫn là uy hiếp? Hoàng Chân xoay người, cau mày nói rằng, liền cái này cũng không hiểu sao? Hoàng Mưu một cấp tốc cúi đầu, xin phụ thân đại nhân chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, Hoàng Chân rất nhanh nói rằng, ngươi IQ cao, lực lượng tinh thần cũng mạnh, đi đem mấy người kia bảo tiêu cùng bảo mẫu khống chế lại. Những người có tiền kia người có địa vị sợ nhất sự tình nhưng không phải là chết con trai con gái, mà là chính bọn hắn nói chuyện không ai nghe. Hoàng Mưu một lần này đã hiểu, là Từ Cố Vô Thân ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, cho dù là có thể chạm đến cùng nghe được lời của đối phương, thế nhưng bất luận nói cái gì đều không thể truyền đạt đến trong tai người khác trong mắt. Hoàng Chân giơ giơ tay, rất nhanh Hoàng Mưu một liền đi làm chuyện. Bang chủ, bang chủ. Hoàng Mưu một mới vừa đi tới cửa thang lầu miệng, liền nhìn thấy một cái con quạ bay ra. Lực chiến đấu của hắn kỳ thực rất mạnh, rất dễ dàng liền cho con quạ tránh ra vị trí. Con quạ ra sức bay đến Hoàng Chân phụ cận, duy trì phi hành độ cao hô. Bang chủ, sự tình ta làm tốt rồi. Lần này tặng lễ người đều rất hào phóng, đều lấy ra cất giấu bảo vật rồi. Cạc cạc tương đương, Hoàng Chân không để ý đến con quạ. Rất nhanh con quạ bay đến Hoàng Chân một mặt khác, cao hứng bay nói rằng, bang chủ tương đương cái này lễ vật đã kiểm kê xong xuôi rồi. Những lễ vật này là tồn tiến trong ngân hàng, vẫn là thả ở công ty nhà kho. Hoàng Chân cười cợt, ta muốn những rác rưởi kia để làm gì? Đều vứt đi. Con quạ khiếp sợ nhìn Hoàng Chân, thân thể rất nhanh sẽ rơi xuống. Thế là cấp tốc đánh cánh lại lần nữa bay cao nói rằng, đều ném đi, vậy cũng là thật nhiều bảo bối a. Hoàng Chân thản nhiên nói, nhân gian kim ngân châu báu, ở trong mắt ta chính là không đáng giá một đồng rác rưởi. Ta muốn xem chính là những người kia thành ý. Con quạ rất nhanh sẽ hiếu kỳ dò hỏi, kia ném, ném nơi nào a? Hoàng Chân lộ ra mỉm cười, xoay người hướng về dưới lầu đi đến, đều ném đến ngươi tàng bảo bối địa phương đi, thưởng cho ngươi rồi. Con quạ cạc cạc há hốc mồm, cố nén không phát ra tiếng cười. Rất nhanh con quạ vội vàng bay qua kích động đến hô, cảm tạ bang chủ, cảm tạ bang chủ. Hoàng bang chủ anh minh thần võ, thiên thu vạn năm. Ở cung tiễn Hoàng bang chủ đi vào trong hành lang sau, con quạ liền bay đến bình đài nơi này, hăng hái phóng tầm mắt tới phương xa cảnh sông. Cạc cạc cạc tương đương, cạc cạc cạc cạc cạc tương đương, con quạ phát ra hung hăng tiếng cười. Nó đã sớm biết Hoàng Chân cùng nó chủ nhân một dạng, đều là coi tiền tài như cặn bã tính cách. Sở dĩ nó mấy ngày nay ra sức nhắc nhở những kia phú thương phú hào cùng quý nhân, nhắc nhở bọn họ phải chú ý thành ý, nếu không cẩn thận bị thanh toán. Đương nhiên rồi, lễ vật cũng không có thiếu thu, lần này là quang minh chính đại, lén lén lút lút thu. Con quạ rất nhanh sẽ đi ra sức công tác rồi. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, nó liền kiếm được rồi một năm đều kiếm không tới của cải cách xù. Con quạ chỉ là thật lớn cao hứng, thế nhưng ngày hôm nay toàn bộ mạng lưới truyền thông đều điên rồi, vô số internet tinh anh cùng đám dân mạng chú ý hạng mục công việc đều từ Cự Long cùng Phượng Hoàng chuyển đến mỗi người 100 triệu lượng lớn khen thưởng trên. Mọi người đều tin tưởng Chu Công Cần công ty người đúng là điên rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.